Chương 194, đem thi thể đưa về Lôi Chi Quốc. Đang ở viên thanh cứu ra bị ép buộc Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ không lâu sau. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng cũng rốt cuộc dẫn người vội vã chạy tới. Lập tức đem thi thể xử lý xong, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ cau mày nhìn lướt qua nằm dưới đất vân ẩn thi thể, sau đó lập tức phân phó nói. Ngay vậy, vài cái Hỉ Ủ Gạ nhất tộc hộ vệ liền bắt đầu thanh lý thi thể trên đất cùng huyết kế. Dọn dẹp xong thi thể, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ liền lập tức mở một cái khẩn cấp tộc hội. Đem hết thể Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tộc viên tất cả đều tập kết ở tại một gian bí mật phòng họp viên thanh đám người làm Hỉ Ủ Gạ nhất tộc ngoạn ra, tự nhiên cũng bỏ vào mời mời. Chú, nếu như lúc này có không phải Hỉ Ủ Gạ nhất tộc ngoạn ra ở chỗ này, sẽ bị trực tiếp cho rằng người tiết lộ bí mật, đánh chết tại chỗ. Phó bản nêu lên, tham gia Hỉ Ủ Gạ tộc hội, hiểu rõ Hỉ Ủ Gạ nhất tộc bí mật. Đây là một cái đưa điểm nhiệm vụ. Lần này Vân Ẩn gián điệp không tiếc bất cứ giá nào thâm nhập Cổ Nổ Hạ thôn, cũng bắt cóc ta Hỉ Ủ Gạ nhất tộc đích hệ tử tôn, nhất định là hướng về phía Bạch Nhãn tới, mà không tám lại là một quân sự nước lớn, làng mây nhất định sẽ lúc này. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ sắc mặt trọng đem lần này Hỉ Ủ Gạ nhất tộc gặp sự tình trần thuật một lần. Nghe được mọi người dưới đài dồn dập kinh ngạc, Hỉ Ạ Xỉ, các ngươi có hay không để lại người sống lúc này? Một cái lớn tuổi Hỉ Ủ Gạ đột nhiên mở miệng hỏi. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ khẽ cau mày, lần này lẻn vào tộc địa Vân Ẩn gián điệp số lượng không rõ, chúng ta tuy là đánh chết không ít, nhưng ta không dám hứa chắc không có người sống. Ai nếu có người sống chạy trốn ra ngoài nói như vậy sự kiện, làng mây là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vị kia già cả Hỉ Ủ Gạ thở dài, sau đó lại nói, Hỉ Ạ Xỉ, trong tộc hẳn là mau sớm làm xong toàn lực ngăn địch chuẩn bị, hơn nữa chuyện này chúng ta cũng phải hướng hổ cả đại nhân hồi báo một chút. Vân Ẩn gián điệp xuất hiện tại Cổ Nổ Hạ nội địa, việc này sợ rằng không đơn giản. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ cùng năm này mà Hỉ Ủ Gạ bạ lạ ba lạp hàn huyên vài câu, trên đường cũng có vài cái nhìn như Hỉ Ủ Gạ nhất tộc cao tầng tham dự trao đổi, kết quả xuất kỳ nhất trí, đó chính là bế tộc không có biện pháp, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, duy có bế tộc mới có năng lực đảm bảo Hỉ Ủ Gạ nhất tộc bình an vô sự. Ngay tại lúc mọi người mới vừa trao đổi ra cái này đối sách đồng thời, một cái cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ giống nhau như lúc nhân đột nhiên mở mật thất ra từ bên ngoài đi vào. Chính là lần này phó bản đầu mối chính nhân vật Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ, cũng chính là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ sinh đôi đệ đệ mà theo Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ tiến vào, còn có vài cái cao tuổi Hỉ Ủ Gạ trưởng lão, cùng với người xuyên hổ cả trường bào Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ bị. Chuyện phát sinh kế tiếp, cùng nguyên tắc bên trong không sai biệt lắm. Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ bị sau khi đi vào, lập tức đem Vân Ẩn gián điệp lẻn vào Hỉ Ủ Gạ nhất tộc mục đích nói ra. Bọn họ biết được làng mây vì có thể có được Hỉ Ủ Gạ nhất tộc Bạch Nhãn, làm ra cực kỳ kín đáo kế hoạch. Lần này Vân Ẩn gián điệp bắt cóc Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ bất quá chỉ là trong kế hoạch một bộ phận mà thôi. Nếu như bắt cóc thành công, cái kia cố nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như thất bại, bọn họ cũng an bài chuẩn bị ở sau. Mà Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ bị lúc này mang tới tin tức, chính là làng mây an bài cũ chuẩn bị tin tức. Nội dung là, làng mây khi biết bắt cóc Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ sau khi thất bại, lập tức đưa ra một cái ngang ngược vô lý yêu cầu, chính là để Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tộc trưởng lấy cái chết bồi tội, dùng cái này tới trung hòa bọn họ giết chết Vân Ẩn Nhi ra đại giới bằng không, làng mây sẽ lập tức sử dụng lực lượng quân sự đối với hỏa quốc mạnh mẽ làm áp lực. Biết được tin tức này phía sau, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ nhất thời giận tím mặt, nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì làm lúc đó nhận giới đệ nhất quân sự cường quốc, làng mây quả thật có tư cách đó. Trước mắt làng mây quá cường đại, nếu như hắn không làm ra thỏa hiệp như vậy, đến lúc đó gặp sẽ không vẹn vẹn chỉ là Hỉ Ủ Gạ nhất tộc mà thôi, còn có toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn, thậm chí toàn bộ hỏa quốc cũng sẽ ở làng mây lửa giận dưới trở nên thây phơi khắp nơi. Cái này làng mây quá hèn hạ, bắt cóc nhân gia nữ nhi bị giết lại vẫn bị cắn ngược lại một cái. Nghe đến đó, Tử Sắc Tường Vi cũng là có vẻ tức giận, nàng không ngờ tới trên đời này lại vẫn sẽ có như thế vô liêm sỉ. Nhân viên thanh cười cười, muốn thêm nữa tội, sợ gì không có lý do, đối với cường giả yêu cầu vô lý, người yếu chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, cái này không có gì lớn. Đối với trải qua mạt thế chiến hắn mà nói, những thứ này hay là luật rừng, sớm đã thành thói quen. Đây chính là ngươi một mực khi dễ chúng ta Lăng Yên các mượn cớ sao? Tử Sắc Tường Vi không phục nói. Viên Thanh cười không nói. Kế tiếp, cốt truyện đi hướng trước sau như một. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ đứng ra, đưa ra chính mình nguyện ý vì ca ca đi tìm chết. Ngón tay nhập lại ra, cái này không chỉ là chính mình thân là tách ra sứ mệnh, càng là hắn mình làm ra tuyển trạch. Ca ca, coi như chỉ có một lần cũng tốt, ta muốn vi kháng nhật hướng ra vận mệnh, tự lựa chọn vận mạng của mình. Không hơn nói xong câu đó phía sau, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ rốt cuộc tránh thoát nương theo hắn cuộc đời cá chậu chim lồng chú ấn. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ tự tử. trở thành cổ nổ hạ thôn người thứ hai tự sát nì dạ. Khi dù rèn xạ rủ Tô Bi đem hổ cả đấu lạp kéo xuống kéo, lựa chọn trầm mặc. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. 143 không lâu sau, khi U Gạ Hỉ Ả Xỉ từ dưới đất dưng dưng bò lên, sắc mặt hắn trọng nhìn về phía Viên Thanh đám người nói, phía trước các ngươi cứu ra Hì Nạ Tạ, ta cực kỳ cảm kích, nhưng bây giờ ta có chuyện trọng yếu hơn giao cho các ngươi đi làm. Nói đến đây, hắn chịu đựng bi thương nhìn thoáng qua đã biến thành thi thể Hì U Gạ Hỉ Giả Xỉ, sau đó trầm giọng nói, làm ơn chắc chắn ta đệ thi thể đưa đến làng mây, xin nhờ. Ken chúc mừng ngươi hoàn thành phó bản nhiệm vụ hiểu rõ Hỉ Ủ Gà nhất tộc bí mật, thu được 10 vạn điểm kinh nghiệm thưởng cho Ken bởi ngươi tham gia Hỉ Ủ Gà tộc hội, cùng Hỉ Ủ Gà nhất tộc quan hệ ngày càng mật thiết, thu được 50 điểm gia tộc vinh dự. Ken phó bản nhiệm vụ nêu lên, ở 24 giờ đồng hồ bên trong đem Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Xỉ thi thể đưa tới Lôi Chi Quốc làng mây, trong khi làm nhiệm vụ ngoạn gia có thể lọ gặp, nhưng sau khi lên nét như trước sẽ xuất hiện tại nên phó bản chẳng cảnh, nhiệm vụ tính. Tổng cộng thời gian sẽ không đình chỉ. Theo liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên, phó bản cốt truyện lần nữa đưa tới truyền ngoặt. Đợt, nguyên tắc bên trong, khi dù rèn xạ rủ Tô bị đem tin tức đưa tới Hỉ Ủ Gà nhất tộc thời gian là ở ngày thứ hai, nhưng do vì trò chơi phó bản nguyên nhân, ta sửa lại một ít thời gian tuyến, bằng không cũng không thể để các người chơi ở phó bản thế giới khổ đợi một ngày. A mời nguyên tắc đảng lượng giải, chớ phun, khắp nơi đổi trò chơi vốn chính là nhất kiện không phải là chuyện dễ dàng, mời mọi người thông cảm một cái, cảm ơn nhiều.